chồng trước anh thật là nham hiểm. Chương 20, sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Như vậy bất ngờ, rồi lại như vậy vừa vặn, Hàn Từ Tây bị Âu Dương Lâm, không phải cố ý xem sạch bách mặc dù nàng còn mặc áo ngực. Thời gian tĩnh chỉ, hai mặt nhìn nhau, một cái ngây ngốc một cái mộng, hai người vẻ mặt chọc cười từ lộ. Ha ha ha, thiên định viên phần A, hai người phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Lâm lập tức quay lưng đi, giọng nói dồn dập, thẹn thùng, Hàn Từ Tây cũng là dùng vết thương chồng chất, cánh tay trái, vung rớt từ lộ tay, kéo qua chăn mền phủ ở chính mình. Vừa rồi sở dĩ nhất thời không có kịp phản ứng, là vì còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bị sở chạm đông bên ngoài nam nhân xem sạch bách, luôn luôn hỉ nộ không lộ ra nàng, mặt đỏ dần. Không phải là ngượng ngùng, là phẫn uất, đối với đột nhiên xông vào nam nhân, còn có từ lộ lừa. Giận cho nghẹt, đặc biệt là từ lộ, phản ứng đầu tiên không phải là thay nàng che, mà là lên tiếng chế nhạo cười to. Chấm chấm chấm, Hàn Từ Tây còn là lần đầu tiên gặp não đường về. Nghiêm trọng như thế, gặp Hàn Từ Tây đỏ mặt từ lộ đương nhiên cho rằng là xấu hổ, vỗ vỗ vai của nàng. An à mỹ nữ, xem sạch bách ngươi, không là người khác là ngươi tương lai lão công, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn thấy. Coi như nói trước luyện tập không cần thẹn thùng, về phần ta coi ta như không, tồn tại tốt lắm, chính là tính tình lại tốt, gặp từ lộ nữ nhân như vậy. Phỏng đoán đều, dù sao Hàn Từ Tây là thật có điểm, nếu như bây giờ, có thể xuống đất nàng tuyệt đối bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, một phút. Cũng không nghĩ nán lại, mặc dù bọn họ đã cứu chính mình như vậy. Tâm lý rất không đạo đức nhưng là giống như thật không có biện pháp khác. Bất quá, tầm mắt chuyển tới đảm nhiệm đối với nam nhân của mình trên người, Hàn Từ Tây hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ chính là cái này người. Cứu chính mình, như thế nào cứu, lại là ở nơi nào cứu được. Đáy mắt tối tăm mang xẹt qua, Hàn Từ Tây gian nan mở miệng, giới vị trước giày đặc cảm ơn ngươi đã lâu ổ, bất quá là mấy chữ, Hàn Từ Tây cơ hồ dùng hết tất cả. Sức lực trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi, lập tức toát ra. Âu Dương Lâm còn không dám xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần khách khí, trên đường cái có người đổ ở trước mặt mình. Tin tưởng đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu tiện. Tay mà thôi, không muốn để ý, đổ ở trước mặt hắn. Là thế này phải không? Cẩn thận tìm kiếm trí nhớ, lại là thế nào đều nhớ. Không nổi có quan hệ mình là như thế nào rời đi mị hoặc trí nhớ cuối cùng trí. Nhớ chỉ có kia kiên quyết mà đi bóng lưng, nhớ tới sở chạm đông, Hàn Từ Tây con mắt sắc khẽ biến. Nhưng là thoáng qua rồi biến mất lại muốn mở miệng lại bị từ lộ ngăn cản. Ngươi miệng không đau, từ lộ bĩu môi, có muốn hay không như vậy ân ái, muốn nói chuyện yêu đương, chờ ngươi miệng. Tốt lưu loát cũng không muộn, xem trên đầu ngươi mồ hôi, lại nói vài lời, phòng. Đoán đón lấy cũng có thể tưới hoa, nữ nhân này cho rằng còn cùng trong cơ thể thuốc kia. Không có giải lúc đồng dạng, không biết đau, không thể không nói, từ lộ xác thực là thích Hàn Từ Tây, chỉ là kia phần kiên cường, liền không phải bình thường nhị vậy người có. Thể so sánh, huống chi, nàng không chỉ có kiên cường, còn có. Nói như thế nào đây, từ lộ nhất thời cũng không biết. Phải hình dung như thế nào, khí chàng, đúng, gocchuyenaudio.com, cao ngạo mà lạnh lùng khí chàng, mới vừa dễ dàng đền. Bù biểu đệ mềm nằm sấp, nếu như hai người thực thành ở Âu Dương gia. Nàng tuyệt đối có thể trợ giúp biểu đệ đối phó đám kia ăn thịt người không nháy. Mắt nhị bức, bất quá, từ lộ dắt lấy Âu Dương Lâm cánh tay, chuyển qua thân. Thể hắn, hỏi, ngươi không phải là phải ra khỏi kém, như thế nào không đi? Chẳng lẽ là sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi nhi? Hàn Từ Tây, Âu Dương Lâm, cách chương.